Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 362 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hiện nay thì Vân đang bị đau họng nên đọc truyện giọng không được như bình thường, các bạn thông cảm nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nắm Thiên Cơ tập 362. Một ngày sau đó, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã tiến vào bên trong một không gian lạ kỳ. Đây chính là Atula giới trong truyền thuyết. Nhưng đập vào mắt là cả không gian tĩnh mịch, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Vốn dĩ là đến chỗ huyết hà, nơi này lại biểu hiện dấu hiệu khô cạn rạn nứt. Đây là Atula giới sao? Tả Tiểu Đa không thể nào tin. Thành không gian của Atula giới, Atula tộc, nhiều tộc nhân như vậy, đâu cả rồi? Đại quân huyết hà kỳ đâu? Danh xưng huyết thần tử vô tận lượng đâu rồi? Và cả chủ nhân huyết hà, Minh Hà lão tổ đâu? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tả Tiểu Niệm cũng mơ hồ. Chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm nơi rồi sao? Đúng vào lúc này, một đạo vân kỳ quái bao trùm toàn bộ không gian. Một giọng nói ôn hòa nho nhã mang theo ý cười nhạt. Không, các người không tìm sai chỗ, nơi này đúng là Atula giới. Trong lòng Tả Tiểu Niệm bỗng giật mình, đột nhiên quay đầu, kiếm dài đã ở trong tay. Tả Tiểu Đa chậm rãi quay đầu lại, giống như không hề có chút bất ngờ. Trên khuôn mặt là vẻ thản nhiên, nhìn người trước mắt. Người tới mặc một bộ đạo phục màu xanh lá. Tuy rằng chỉ vô cùng đơn giản là đứng ở đây, lại giống như hòa làm một với thiên địa. Không, không phải giống như hòa làm một với thiên địa, mà chính là hòa làm một với thiên địa, cùng một hơi thở với nhật nguyệt. Hắn là gió, là mây, là hoa cỏ cây cối, là tất cả mọi thứ giữa thiên địa. Hắn và thiên địa như điều hiển nhiên chẳng phân biệt, lại thêm đạo vận lưu chuyển quanh người. Làm người liếc nhìn một cái sẽ không nhìn được mà xuất hiện cảm giác mất phương hướng hoặc là cảm giác tỉnh ngộ vi diệu. Tả Tiểu Đa hơi cúi người rồi hỏi: Đạo tổ đại nhân? Người thanh niên đạo nhân mỉm cười gật đầu: Tiểu hữu không cần đa lễ. Tả Tiểu Niệm cũng cung kính hành lễ: Tham kiến Hồng Quân đạo tổ. Ôi hoàng nữ không cần khách sáo. Đạo tổ nhẹ nhàng cười: Cái gọi là Hồng Quân chỉ là cấp bậc mà thôi, không phải là xưng hô. Cái gọi là một mạch hóa Hồng Quân cũng chỉ là người sau sắp xếp. Các ngươi gọi ta một tiếng tiền bối là được. Tả Tiểu Đa cười hi hi nói: Cái gọi là trước có Hồng Quân, sau có trời. Tiền bối còn có trước cả trời đất, hoành áp vũ trụ, sáng lập thế giới mới. Chỉ công lao và thành tích này thôi đã làm chúng ta phải kính trọng rồi. Hồng Quân đạo tổ nói: Lời này không đúng. Ai có thể có trước cả trời đất chứ? Cái gọi là khai thiên cũng chỉ là sáng lập một thế giới nhỏ trong chu thiên vũ trụ mà thôi. Với lại mảnh trời này từ trước tới nay cũng không phải do ta sáng lập. Ta chẳng qua là một người tu hành tình cờ gặp đại đạo, lại không được siêu thoát mà thôi. Hồng Quân đạo tổ nhìn Tả Tiểu Đa, trong ánh mắt hiện ra sự phức tạp, nhẹ giọng nói: Cái gọi là sáng lập thế giới càng nhiều là ý niệm biến thành. Từ xưa tới nay có bao nhiêu thần sáng thế, tất cả đều không bị ràng buộc giữa thiên địa. Một thế giới từ không đến có, đầu tiên là phải có một vị thần sáng thế sinh ra một phương thế giới, rồi mới có điện, mới có ánh sáng, mới có thần thoại truyền thuyết sau này. Tả Tiểu Đa nói: Vậy thế giới này của chúng ta là chuyện như thế nào? Thế giới tổ địa mà chúng ta đang dừng chân là một vùng hoang vu. Không biết một phương thế giới này xuất hiện từ khi nào, cũng khó có thể nghiên cứu. Chính xác là ai đã sáng tạo ra vùng hoang vu này là càng thêm không thể biết được. Điều duy nhất ta biết, đại khái là một vị đại năng giả cơ duyên sáng tạo ra thế giới này. Nhưng cũng không biết là cố ý hay vô tình, lại không làm thế giới này tiến hóa hoàn toàn, mà sớm buông tay rời đi. Mãi cho đến khi thế giới hồng hoang tự sinh ra sự sống, mà ta chờ, đó là những sinh linh đầu tiên của giới này. Lúc đó thực lực của bàn cổ thần đã đến một cảnh giới nhất định, quyết ý khai thiên lập địa, phân chia cao thấp. Thiên địa của thế giới này cũng mới vừa phân chia. Cái gọi là sáng lập thiên địa cũng vừa mới bắt đầu. Nhưng phương pháp tu hành của chúng sinh lại là sau khi ta dung hòa đại đạo, rải 3.000 đại đạo vào thế giới, mỗi người đều phát huy sự thay đổi theo duyên pháp của mình, cứ thế mà tiếp tục. Hồng Quân Đạo Tổ nhàn nhạt cười nói, cho nên thế giới này chính là một thế giới không hoàn chỉnh. So với không gian độc lập mà những đại năng giả dùng năng lực của bản thân sáng lập ra, một thế giới chế tạo ra sinh linh, quy định quy tắc, tồn tại sự khác biệt về bản chất. Tuy thực lực của Tả Tử Đa rất mạnh, đã đến đỉnh điểm của thế giới này, nhưng nói đến những mặt tri thức như kinh nghiệm và truyền cũ thì thật sự vẫn còn nông cạn. Đương nhiên chưa từng nghe qua loại lý lẽ cao siêu như thế. Thế giới không hoàn chỉnh sao? Tồn tại sự khác biệt về bản chất so với những thế giới khác. Bởi vậy, Tả Tiểu Đa nghĩ tới việc không tháp của mình, so sánh cân nhắc cẩn thận mấy lần cũng đã hiểu ra được đôi chút. Có lẽ trên thế giới này không còn ai có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói này hơn Tả Tiểu Đa, bởi vì bây giờ trong tay hắn đang có một thế giới chưa hoàn chỉnh. Thì ra là vậy, đây mới là sự thật của thế giới này. Tả Tiểu Đa bừng tỉnh, suy nghĩ của đạo tổ vừa thay đổi, nơi này đã trở thành danh lam thắng cảnh, hoa thơm chim hót, mây trắng bay bay, kỳ trân dị thú. Giữa mây mù mờ mịt, một bàn trà xuất hiện trước mặt ba người. Tiểu hữu, tới đây phẩm trà. Đang định quấy rầy đạo tổ đây. Nói đến quấy rầy cũng đúng, bởi vì ở bất cứ nơi nào trên thế giới này đều có thể nói là làm khách ở nhà của đạo tổ. Hòa làm một với thiên địa, cùng hơi thở với nhật nguyệt, há chỉ là lời nói. Lần trước, tiểu hữu nói muốn nói chuyện với ta. Đạo tổ mỉm cười ngồi. Tiểu hữu đã là pháp giả mang đại duyên của thế giới mới. Đưa ra lời mời, ta tự nhiên phải tới gặp một lần chứ. Nói tới vấn đề chính, Tả Tiểu Đa ngồi nghiêm chỉnh. Tiểu tử ngu dốt, trong lòng vẫn luôn không giải thích được. Không biết lý do thật sự của đạo tổ khi bắt đầu trận chiến lớn này là gì? Đạo tổ cười nhạt. Sau trận chiến lớn đó, ta cũng tự hỏi mình về vấn đề này. Vậy đáp án của đạo tổ là gì? Ta thân là đại đạo, vốn không nên có những suy nghĩ không thú vị đấy. Nhưng không ngờ, cuối cùng cũng không ngoại lệ. Cho nên, ta đặt tay lên ngực tự hỏi, trường quản vô số nguyên hồi thế giới này tự cho là đại đạo vô tình. Trong mắt ta, phân thân hợp hợp, sinh sinh tự tử, long trời lỡ đất, thương hải tan điền trên đời cùng chỉ là một trò chơi bốn tay là hết, xem như mây khói. Cái gọi là kẻ mạnh thiên tài, cái gọi là đứa con của vận mệnh, cái gọi là thần thoại truyền kỳ, cái gọi là khanh tướng vương hầu, cái gọi là bá nghiệp thiên thu, tất cả đều phong vân tế hội. Xét đến cùng vẫn chỉ là một nắm đất vàng, chỉ là vừa mở mắt, nhắm mắt lại cũng đã qua thôi. Nhưng thanh thiên kiếp lần này là làm lòng hồ nghi trong ta rung chuyển, không còn bình yên. Hồng Quân Đạo Tổ lại tiếp tục nói những việc này, bao gồm cả những việc chính mình làm, vẫn rất thản nhiên, trong lời nói không hề có gợn sóng. Lại càng không cần che giấu tạp niệm trong lòng. Tới trình độ của hắn thì tất cả đều đã không sao cả, nên tự nhiên không cần tô điểm thêm bất cứ thứ gì, cứ thẳng thắn nói ra. Không biết trong lòng đạo tổ có chấp niệm gì không? Tả Tiểu Đa mẫn cảm nhận ra điểm này. Chấp niệm sao? Đạo tổ hơi hơi ngẩng đầu, đầu tiên ánh mắt hiện ra sự mê man, nhìn lên không trung, sau một lúc lâu mới nói. Thế giới này, từ khi ta dung hợp với thiên đạo cho tới nay, đã lập ra 6 vị thánh làm trụ cột của thiên địa, từ người trấn áp khí vận, chống đỡ thiên địa. Công tích ngày trước cũng không cần nói rõ. Một thế giới tàn khuyết, ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có lấy thân hợp đạo mới có thể duy trì thiên địa hoàn chỉnh, tạo hóa vạn vật sinh linh, vạn tộc diễn hóa, chạy dài vô tận. Tại sao thanh thiên kiếp này bất công như vậy? Thả tất cả mọi người đi là chỉ trói chặt một mình ta. Ngoài thiên địa này có thiên địa khác, bên trên tinh không còn có vũ trụ. Người được siêu thoát ngao du thiên địa muôn đời, có được tự do. Nhưng người không được siêu thoát thì sao? Thần hóa thiên đạo đương nhiên là đại từ bi, đại nguyện niệm. Nhưng mảnh thiên địa này với ta mà nói cũng như sân trong ngôi nhà của những người bình thường. Đạo tổ cười khổ một tiếng nói. Tiểu hữu có biết cảm giác mà cả đời bị nhốt trong chính sân nhà mình, không được ra cửa một bước là như nào không? Tải tiểu đa thở dài. Nếu tất cả đều không thể đi ra ngoài thì thôi, yên tĩnh trong một góc, tự vui vẻ cũng chưa chắc không thể. Tiếc là không phải. Dưới thành thiên kiếp, ngay cả thánh nhân trước kia đều có thể siêu thoát rời khỏi đây. Tinh linh sau này, hễ thực lực đạt tới mức có thể siêu thoát, cũng có thể siêu thoát rời đi. Chỉ có ta, chỉ có thể đau khổ chờ đợi nơi đây. Mắt nhìn rất nhiều sinh linh, một đám siêu thoát rời đi, đến tự do. Mà ta, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại tất vuông này, ít ngồi đáy giếng. Đạo tổ cười khổ. Dựa vào tu vi của ta và sự tích lũy vô số năm tháng lắng động, vốn không nên như thế. Nhưng chuyện tới trước mắt vẫn không cam lòng. Phần không cam lòng đó đã làm trận hào kiếp mà tiểu hữu chứng kiến xuất hiện. Dựa vào tu vi của tiểu hữu, siêu thoát rời đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tới khi đó có lẽ tiểu hữu sẽ có thể hiểu được sự hoang mang của ta. Tâm thái mất cân bằng, đây là lý do đầu tiên. Tại tiểu đa gật đầu cũng không nói gì. Thật ra hắn có thể hiểu được loại cảm giác này. Nguyện nghe lý do thứ hai. Tại tiểu đa nói. Còn về nguyên nhân thứ hai, đó là đại thế. Đạo tổ thản nhiên nói. Thanh thiên kiếp lần này tới đột ngột, ý nghĩa thật sự trong đó là thanh trừ tất cả những thứ không ổn định. Về sau chỉ còn lại một tộc, là chúa tể cố định. Mà thiên địa này, khí vận của một tộc duy nhất dưới sự truyền thụ không ngừng, sẽ dần dần đạt tới sự hoàn hảo. Đây là số phận đã định. Một khi thế giới hoàn mỹ, đến lúc đó ta sẽ thoát ly cùng đại đạo. Mà tới lúc đó cũng có thể có thời cơ siêu thoát. Đây cũng là tất nhiên, đây cũng là vì đạo huynh thiết lập thanh thiên kiếp này để là một con đường siêu thoát cho bần đạo. Tại tiểu đa không hiểu. Nếu đạo tổ biết, kiếp này bản thân cũng không phải không có cơ duyên siêu thoát, không giống như trước đây là không có cơ hội, vậy tại sao còn... Đạo tổ nhàn nhạt nói. Bởi vì đây là cơ duyên người ngoài cho, chứ không phải cơ duyên mà bần đạo dùng chính thực lực của mình mà lấy được. Nói cách khác, nếu thành thiên kiếp lần này, bần đạo có thể dùng thực lực của bản thân thay đổi kết quả vì đạo huynh này đã định sẵn, thì thế giới này cũng có thể hoàn toàn cân bằng. Khi đó sẽ là cơ duyên siêu thoát mà bần đạo tranh thủ được, là chiến thắng một nửa. Chiến thắng một nửa này với tiểu hữu mà nói, có lẽ cũng không quan trọng. Nhưng đối với bần đạo là cực kỳ quan trọng, không cần gì hơn. Ngay tới đây, tại tiểu đa xem như hoàn toàn hiểu rõ. Là chúa tể thế giới tâm cao khí ngạo, đối mặt với một đối thủ khủng bố, không biết sâu cạn ra sao, cảm giác bất lực xuất phát từ đáy lòng, tự nhiên là vô cùng khó chịu. Xuất phát từ lòng tự trọng cũng được, xuất phát từ tâm lý phản nghịch cũng thế, hoặc chỉ đơn giản là không muốn nhận lấy ân huệ của người này. Một khi nhận, vậy đó là nảy sinh nhân quả. Đặc biệt, còn là nhân quả cấp độ này, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Cho dù dưới tâm thái gì, đều sẽ khiến hắn ở bất kỳ khi nào trong tương lai, chỉ cần nghĩ tới người này là sẽ cảm thấy thấp hơn đối phương nửa cái đầu. Đối với đạo tổ tự xưng là đã đến đại đạo tâm cảnh mà nói, sẽ là một thiếu sót không thể đền bù. Nhưng nếu ở trong thế giới này, hoặc là nói ở trong ván cờ này, dùng một cách không cần thay đổi kết quả cuối cùng, mà chỉ thay đổi một chút thắng bại của kết quả đã định, từ khía cạnh nào đó mà nói là thắng một ván. Mà sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, bố cục của hắn bị ta phá hủy, thay đổi kết quả đã định, há chỉ là thắng một nửa. Quả nhiên là thắng con rể của trời cao hơn một bậc. Chỉ là ta không muốn không cho hắn mặt mũi, nên mới không thay đổi hoàn toàn kết quả cuối cùng. Mà cuối cùng khí vận bổ khuyết thiên đạo, ta cuối cùng cũng tự do. Đó cũng là vì sự cố gắng của chính ta, không có lý do nào khác. Là ta tự quyết định cho tộc duy nhất đó làm chúa tể, nên bọn họ mới trở thành chúa tể, vai chính của thiên địa. Vậy nên khí vận mà tộc duy nhất này đản sinh ra đều bắt nguồn từ suy nghĩ của ta. Nói cách khác, mạng của mình vẫn phải do chính mình khống chế, tuyệt không giống như trước, không khống chế được vận mệnh của chính mình, tùy ý cầm nắm, tùy ý sắp xếp. Toàn bộ kết quả đối với thế giới này, về cơ bản cũng không có gì thay đổi. Vua tộc làm chúa tể, yêu tộc làm chúa tể, hoặc là nhân tộc làm chúa tể, cuối cùng vẫn là sinh linh trên đại lục này trở thành chúa tể. Không sao cả, nhưng mà đối với Hồng Quân Đạo Tổ, lại có ý nghĩa không bình thường, tâm cảnh cuối cùng cũng không còn thiếu sót. Thì ra là vậy, đây mới là chân tướng. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói, có lẽ Đạo Tổ không quan tâm, nhưng sự thay đổi tùy tiện của ngươi là làm cho cả nhân gian sinh linh đồ thán, bát hoang lầm than khắp nơi. Khuôn mặt của Đạo Tổ thoáng hiện ra vẻ ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại nói, Tiểu Hữu, tu vi ngươi đã đạt tới đỉnh cao, sắp được siêu thoát. Nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa trải qua những năm tháng vô hạn đó, ngươi cũng biết, sau khi Bần Đạo thân hóa đại đạo, dùng thời gian mấy trăm nguyên hội, giám sát thế gian đã lâu. Trong khoảng thời gian đó, sinh linh cứ hành động theo bản năng. Nhưng bất cứ sinh linh nào đều đã làm việc sai trái, thì sẽ bị trời giáng thần lôi ban cho trừng phạt. Hóa thân ngàn vạn hành tẩu thế gian, vô số đạo lý, điển tịch, vô số sách vở, tác phẩm, tất cả đều bắt nguồn từ tay ta. Chỉ là sau vô số năm tháng, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi. Sau đó sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế gian này đều vô vị. Cuộc đời xuất sắc tới đâu, dù nhân vật kinh diễm tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ tỏa sáng trước mắt, rồi lại có thể tồn tại bao lâu. Mở mắt nhắm mắt, sinh linh trên đời này đã thay đổi vài lượt. Tất cả gương mặt, tất cả vương triều, tất cả núi sông, trong mắt Bần Đạo có gì khác nhau. Dần dần, mặc dù là anh hùng cái thế, hồng nhan khuynh quốc khuynh thành, ở trong mắt Bần Đạo còn không bằng một bọt sóng nho nhỏ trong biển rộng mênh mông. Giọng nói của Đạo Tổ rất là nhạt. Cái gọi là đại đạo vô tình cũng là từ khi đó chậm rãi diễn hóa mà thành, đâu chỉ là lời nói. Giống như tu vi hiện nay của ngươi, chẳng sợ ngươi không đi thêm một bước nữa, cũng đã đủ cùng tuổi thọ với thiên địa, cùng tuổi thọ với nhật nguyệt. Vậy ngươi có từng nghĩ tới tất cả hàng xóm, cái người gọi là thành phố, những người bình thường đó, trong những năm tháng dài của người sẽ như thế nào không? Người có nhớ rõ tất cả những người người đã từng gặp không? Cảm xúc của người có dao động vì buồn vui của những người bên cạnh người không? Có lẽ giờ phút này người có thể làm được, nhưng mà trong ngàn năm sau thì sao? Trong ngàn năm triệu năm sau thì sao? Càng lâu hơn nữa thì sao? Không làm được, dù thế nào cũng không làm được. Đại đạo vô tình là kết quả tất nhiên, điểm cuối cùng của người tu hành. Bần đạo có thể hiểu được sự oán hận của người vào lúc này, bởi vì người chết là người người quen, từng có tình bạn xã giao. Nhưng trải qua một khoảng thời gian, người lại nghĩ đến nhưng cũng chỉ là nỗi nhớ, đã không nhớ rõ khuôn mặt của những người đó từ lâu lắm rồi. Nhưng chuyện này đối với bần đạo mà nói. Trong mắt của đạo tổ có sự chua xót. Cũng chỉ là mây khói lướt qua, hơn nữa còn là từng lượt mây khói, hoàn toàn không làm cho cảm xúc của ta dao động. Sự chua xót trong đôi mắt hắn là chân thật, điểm này Tả Tiểu Đa nhìn ra, bởi vì hắn thật sự hâm mộ loại tình cảm này. Bần đạo rất muốn có được cảm giác đau thương này một lần nữa, như vậy sẽ làm bần đạo rất vui, bởi vì như thế làm bần đạo có thể cảm giác mình vẫn là người, mà không phải là một thứ không có bất cứ tình cảm gì, gọi là đại đạo. Bây giờ ngươi còn không biết cảm giác chết lặng này, đây mới là chuyện đáng buồn nhất của một sinh mệnh. Tả Tiểu Đa cạn lời, hắn vốn định khuyên vài câu, nhưng sau khi nói mấy câu, lại phát hiện chính mình không thể khuyên. Hắn vốn định, dù sao cuối cùng vẫn là siêu thoát rời đi, bên ngoài trời đất bao la, từ đây tự do, sao còn phải rối rắm vì chuyện thắng thua. Ngài chỉ cần mặc kệ, vậy thì chuyện của thế giới này rất dễ giải quyết mà. Nhưng bây giờ chỉ có câm nín không trả lời được. có lẽ chúng ta không thể cảm nhận được cảm giác vô tình và chết lặng của ngài. Nhưng ngài dùng sự vô tình và chết lặng của mình để tạo ra sự đau lòng và đau khổ cho những người có tình cảm. Ngài có cảm thấy có vẻ không có đạo đức hay không? Tả Tiểu Niệm ở một bên bình tĩnh nói, sinh mạng như con kiến thì thế nào? Trên thế giới này ai có nghĩa vụ phải trả giá cả sinh mạng mình cho sự thắng thua của người khác? Ta cảm thấy bây giờ ngài đang làm sai. Tả Tiểu Niệm nói, đạo tổ chậm rãi gật đầu, người nói rất đúng. Điều mà hiện nay ta làm đúng là sai. Vậy ngài, nhưng bần đạo vẫn muốn tiếp tục đi trên con đường này, không có cách nào quay đầu. Đại đạo chân chính ở phía trước, bần đạo đã vì đi ra ngoài mà trả giá mấy chục tỷ năm nỗ lực. Hiện giờ dù có sai, thì thắng bại của trận này vẫn cần phải tranh. Tả Tiểu Niệm cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Ta nghĩ tới một câu. Đạo tổ mỉm cười. Đạo bất đồng, dùng nắm đấm để giải quyết. Đúng vậy. Bần đạo cũng có ý này. Đạo lý không thể thay đổi kết quả chân chính, nhưng thắng bại có thể. Mà hai người các ngươi là mắc cờ của ván cờ này. Nếu hai người các ngươi biến mất, vậy thì ván này bần đạo không chiến mà thắng. Tả Tiểu Đa chậm rãi nói, đạo tổ sẽ ra tay với hai người chúng ta. Đạo tổ nhàn nhạt đáp, nói, như vậy là tiểu hữu đã có sự chuẩn bị sao? Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị đương nhiên là có một chút. Atula giới này cũng thật phù hợp cho một trận chiến lớn. Đạo tổ mỉm cười, Tả Tiểu Đa mở diệt không tháp. Vợ chồng Tả Trường Lộ, tất cả thành viên đại đội Lý Thành Long, ngoại trừ Lý Trường Minh đồng thời xuất hiện. Sau đó là Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hậu Hy Hòa, Quân Bằng Yêu Sư, Tám Đại Tổ Vu, Hồng Thủy Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu, Băng Minh Đại Vu, Đan Không Đại Vu, Vô Độc Đại Vu và Thiềm Thánh. Tất cả đỉnh cấp chiến lực trên thế giới hiện nay, đồng thời hội tụ nơi đây, tổng cộng 36 người. Sau khi mọi người xuất hiện đều có vẻ mặt phức tạp, đồng thời cúi người hành lễ. Tham kiến đạo tổ. Không cần đa lễ, sau trận chiến này đại lục bình yên, chư vị trân trọng nhiều hơn. Đúng vậy. Đạo tổ hơi hơi mỉm cười, Minh Hà lão tổ và Ma tổ La Hầu đồng thời xuất hiện. Lần quyết chiến này đối với các ngươi mà nói là hơi sớm một chút. Sớm là sớm chút, khó tránh khỏi có hại, chỉ tiếc đạo tổ ngài sẽ không tiếp tục cho chúng ta thời gian. Nhiều lời vô ích. Đạo tổ nói đúng, đạo lý cũng không thể thay đổi kết quả chân chính, nhưng thắng bại có thể. Vô số pháp bảo đồng thời tế khởi. Thắng bại của trận này chính là tương lai. Đạo tổ là nhân vật tầm cỡ thế nào? Đó là nhân vật mà Lục Thánh còn không chống lại nổi. Bằng không, Lục Thánh đã chẳng ra đi. Trong lòng Tả Tiểu Đa hiểu rất rõ điều này. Đám người Tả Trường Lộ cũng biết rõ đối thủ mạnh ra sao. Nếu đã nhắm đạo tổ làm mục tiêu thì Tả Tiểu Đa làm sao dám lơ là. Chưa kể đến những sinh linh tam tộc mà hắn đang gánh vác trên vai. Nếu muốn bảo vệ sự an toàn của chính mình và người thân, thì Tả Tiểu Đa không được phép sơ suất dù chỉ một chút. Chớ nhắc đến chuyện Tả Tiểu Đa vốn rất sợ chết. Tất nhiên, lúc này không thể bảo Tả Tiểu Đa sợ chết, mà phải nói hắn hữu dũng hữu mưu. Tả Tiểu Đa và mọi người đã vạch ra kế hoạch đương đầu với đạo tổ từ rất lâu. Ai cũng biết, đối mặt với những tính toán của đạo tổ, 99% người trên đời này cơ bản là không thể phản kháng. Cùng lắm là có dăm 300 người có thể chống đỡ một hai chiêu của đạo tổ, giống như lúc đầu họ chống lại với ma tổ, nói gì đến việc đối đầu trực diện. Mà nay, đạo tổ còn có vũ khí trong tay, còn có xu thế chung. Xu thế phát triển chung dưới thanh thiên kiếp, tất cả chủng tộc phải tiêu diệt lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể sót lại một. Xét về gốc rễ thì đạo tổ không hề có tính toán gì. Chuyện này cũng chỉ có thể tiếp tục phát triển như thế, đó cũng là xu thế chung. Dự định lúc trước của Hồng Thủy Đại Vu là làm quá trình này chậm một chút, thậm chí là vô thời hạn. Trái lại, đạo tổ ra đa tay để đẩy nhanh tiến trình mà thôi. Một bên giảm, một bên thêm, không liên quan đến bản thân tiến trình này, nhưng với các tộc và đạo tổ lại có ý nghĩa rất khác biệt. Nếu dự tính của Hồng Thủy Đại Vu đạt thành, thì tam tộc Vu Yêu Nhân sẽ có chung nhận thức, có thể trì hoãn thanh thiên kiếp vô thời hạn, y như tam tộc tinh hồn, Vũ Minh, Đạo Minh năm ấy cùng tạo nên thế chân vạc. Chiến sự ở chiến tuyến kéo dài không dứt, hậu phương nghỉ ngơi lấy lại sức, dùng cuộc chiến để hồi sức. Rút lui cũng có thể tranh thủ được một khoảng thời gian đáng kể, ít nhất là giảm thiểu sự hy sinh trong thanh thiên kiếp. Các tộc có thể giữ lại nguyên khí đủ để trốn đến tinh không. Như vậy sẽ tránh được tình cảnh chín tộc thì tuyệt diệt tám tộc, không còn kết cục tối tăm. Cho dù có là bộ tộc thống trị giành thắng lợi, cũng không phải ngoại lệ. Sự cho cùng, người sáng suốt đều biết, dưới thanh thiên kiếp, ngay cả khi thắng cũng là thắng thảm. Nhân khẩu toàn tộc bị diệt 89 phần 10, cao thủ đỉnh phong cùng lắm chỉ còn 1-2 người sống, rất dễ đoán ra. Nhất là trước đó tam tộc sống mái với nhau một cách cực đoan. Sau cuộc đại chiến ấy, chiến lực tinh nhuệ của tam tộc đã tổn thất 60%. Tam tộc cùng hiểu rõ trong lòng làm gì có người chiến thắng. Sau chiến dịch này, cấp cao của tam tộc đều có chung một suy nghĩ. Mặc dù mọi người chưa chắc chắn đã có đủ lòng tin cần thiết để đánh bại các đối thủ khác, nhưng lại có thừa tự tin rằng mình sẽ liều mạng chiến đấu đến chết và lôi kéo đối thủ đi theo. Cho dù là Tả Tiểu Đa, hễ có hai tên tổ vu không màng tính mạng mà tự bạo, cũng có khá nhiều khả năng sẽ bị cuốn theo. Đám người tổ vu có ai là không liều mạng, có người nào thật sự xem trọng tính mạng của mình đâu. Thế nên sau khi nghe tin từ Vạn Dân Sinh, Tả Tiểu Đa đã bí mật bàn bạc kế hoạch với Lý Thành Long và Tả Trường Lộ. Mặc dù nước đi này chắc chắn có độ nguy hiểm, mỗi động tĩnh đều chứa đựng nguy cơ toàn quân bị diệt, nhưng nay đã leo lên lưng cọp rồi, không thể không làm. Vậy nên sau khi thống nhất ý kiến với cấp cao tinh hồn, Tả Tiểu Đa đến gặp Yêu Hoàng Đông Hoàng đầu tiên. Ba thủ lĩnh của yêu tộc vốn cũng không muốn thành kẻ thù với Tả Tiểu Đa. Yêu tộc đỉnh phong tính từ Côn Bằng yêu sư trở xuống, không một ai không sợ Tả Tiểu Đa. Nghe thấy dự tính của Tả Tiểu Đa, họ sảng khoái đồng ý, có thể nói là ăn khớp nhịp nhàng với nhau. Tiếp theo, Tả Tiểu Đa lại cùng Lý Thành Long bí mật sang Vu tộc thương lượng với Hồng Thủy. Vốn tưởng rằng yêu tộc thoải mái đồng ý như vậy, thì bên Vu tộc vốn có quan hệ thân thiết từ xưa, càng dễ nói chuyện hơn. Không ngờ đám tổ Vu lại tin tưởng đạo tổ một cách khó hiểu. Trong đó có hai người nhất quyết nghĩ đạo tổ tuyệt đối không làm được những việc này. Cuối cùng đành đánh cược với nhau. Trong đại chiến diệt không thác, người thắng làm vua, người thua nghe lời. Tả Tiểu Đa lấy một địch hai, đại chiến hai đại tổ Vu. Thật ra cũng không tính là đại chiến, tóm lại là thắng. Sau khi ai đó đột phá, thực lực là cao thêm mấy phần. Đấu nhau chỉ vì khí thế, không phải đấu đến chết. Mạnh thì thắng, yếu thì thua. Vu tộc vốn luôn hiếu chiến, chiến thiên đấu địa, nhưng chắc chắn không dị nghị. Đến đây, chỉ chờ thời cơ chín mùi là bắt đầu hành động ngay. Thật ra cho tới tận giờ, một đám tổ vu vẫn như trước, không tin đạo tổ sẽ coi rẻ chúng sinh. Tương lai có liên thủ thật không, hay kế hoạch chỉ là kế hoạch mà thôi. Nhưng hàng loạt vụ ám sát và những động thái lạ kỳ xảy ra nối tiếp nhau đã thôi thúc bản tính khát máu của quân nhân vu tộc trỗi dậy. Các vị tổ vu rốt cuộc cũng ý thức được điều này. Cứ tiếp tục thế này, e rằng tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Tam tộc hỗn chiến, hiện thực cô đọng ngay trước mắt, các tộc đều phải chịu những tổn thất chưa từng có, kế hoạch này rốt cuộc cũng phải thành hình. Sau trận đại chiến, chỉ có cấp cao đỉnh phong ở lại chiến trường, mặc dù không ai mở miệng nói hay bàn bạc xác nhận điều gì, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Chuyện đã thế này, phải hồ đồ đến mức nào mới nhìn thấy máu tươi của hàng chục tỷ sinh mạng nhưng vẫn chưa tỉnh ra. Cũng chính từ khi ấy, tam tộc bắt đầu hòa mình vào tiết tấu tính toán của Lý Thành Long. Sau đó tình thế không ngừng phát triển, khiến cho những tính toán này lộ diện ra ngoài sáng, càng thêm rõ ràng cụ thể hóa. Tả Tiểu Đa đi tìm Minh Hà, chỉ nhìn mặt ngoài cũng thấy là tranh thủ cơ hội chặt đứt cánh tay của đạo tổ trước. Siêu cho cùng thì trong trận chiến này, Minh Hà đã bị bại lộ. Bại lộ hoàn toàn. Dù sau lưng hắn có ai đứng đằng sau hay không, thì hắn và tam tộc đã không thể nào cứu vãn được. Việc tìm ra hắn là điều tất nhiên. Thế nên, Tả Tiểu Đa khởi hành một cách hợp lẽ. Còn Yêu Hoàng và những người khác đã sớm đợi ở đại doanh bí mật của Vu tộc, chờ Tả Tiểu Đa tìm đến Hồng Thủy, sau đó mọi người tập trung với nhau rồi cùng đi. Nói cách khác, Tả Tiểu Đa đâu có đi tìm Minh Hà, hắn chỉ đang cho đạo tổ một cơ hội mà thôi, cho mọi người một cơ hội một lần và mãi mãi. Dù sao thì dưới thanh thiên kiếp, tất cả đều trở nên sáng tỏ. Nhìn bề ngoài thấy trăm tỷ sinh linh cửu tộc đại chiến, nhưng xem xét ngọn nguồn thì chỉ cần giải quyết điểm mấu chốt, tất cả những thứ khác sẽ đi đến điểm cuối cùng. Điểm mấu chốt nhất cho đến bây giờ đã bị phơi bày triệt để. Với đạo tổ mà nói, Tả Tiểu Đà, Tả Tiểu Niệm, chỉ cần giết chết hai người kia, trận thanh thiên kiếp này cũng coi như kết thúc. Bởi vì sau khi hai người này chết đi, nhân tộc không còn là đối thủ của yêu tộc, thậm chí cũng chẳng là đối thủ của vu tộc. Mặc dù nhân tộc vẫn còn nhiều người được ca tụng là cao thủ trẻ tuổi, nhân tài mới xuất hiện, nhưng khi mất đi vận mệnh của hai vợ chồng Tả Tiểu Đa, hai tộc vu yêu chắc chắn sẽ không cho bọn hắn thời gian để tiếp tục quật khởi. Bởi vậy, mục đích cơ bản nhất của trận thanh thiên kiếp cũng đã mất đi ý nghĩa. Cuối cùng, bất kể là vu tộc hay yêu tộc thống trị đại lục, thì đối với đạo tổ mà nói cũng không có gì khác biệt. Vì vậy, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm rời khỏi đại doanh, tiến vào tu la giới. Chuyện này ngay cả khi đạo tổ biết đó là một sự mưu tính, thì hắn cũng sẽ đặt chân vào. Một lần là xong, dẫu sao thì sau này hoặc không bao giờ sẽ không có cơ hội giải quyết vấn đề dễ dàng như vậy. Nhưng một khi đã tham gia thì chắc chắn phải tự mình ra tay. Bởi vì Minh Hà tuyệt đối không phải đối thủ của Tả Tiểu Đa. Cho dù là Ma Tổ La Hầu cũng không phải kẻ địch, mà khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm liên thủ, chỉ khi đạo tổ ra tay mới được khổ trước sướng sau. Phân tích đến cuối, Lý Thành Long kết luận, dù cho sự việc có phát triển tới mức nào thì đến cuối cùng, điểm cuối của hành động lần này cũng sẽ là trùm cuối gặp trùm sò. Nói cách khác, tổng hợp tất cả những tính toán này với nhau khiến đạo tổ không còn sự lựa chọn nào khác. Những người này đều tụ lại một nơi làm chung một chuyện, rõ ràng là tam tộc kết hợp với nhau. Nếu người không tới nghênh chiến thì chính là đang tỏ rõ lập trường có ý đồ bất lương. Một khi tam tộc coi đây là điểm mấu chốt thì sẽ bí mật liên kết với nhau tạo thành một cuộc đấu võ đài, chọn ra vài cao thủ đỉnh phong của mỗi tộc đấu luân phiên một trận, quyết định ai đi ai ở. Đối với đạo tổ mà nói thì đó là một chuyện rất tồi tệ, bởi kết cục đã được định đoạt. Có Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trấn áp đại cục, tương đương với việc thắng dễ hai ván. Vợ chồng Tả Trượng Lộ ít nhất cũng thắng thêm một ván. Lý Thành Long sẽ tính toán và đối đầu với một kẻ yếu hơn, tức là thắng dễ bốn ván. Bốn ván thắng tối thiểu, nhân tộc đã nắm trong tay, còn gì là hồi hộp. Cuối cùng, nhân tộc sẽ là kẻ thống trị thế giới. Kết quả này không khó để tưởng tượng ra. Căn cứ theo điểm mấu chốt, muốn ngăn chặn khả năng nhân tộc trở thành chúa tể thế giới, thì ngươi chỉ còn cơ hội này, không thể không đến. Ngoài trừ cơ hội này, trong một thời gian ngắn, không còn cơ hội nào để giết Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nữa. Nhỡ đâu trong vòng một ngày, người ta thương lượng êm xuôi, yêu hoàng yêu tộc và đám tổ vu vô tộc dẫn thủ hạ rút khỏi đại lục này. Nếu chuyện này thành sự thật, nói thêm một ý nghĩa nào đó, thì thanh thiên kiếp đã thành công. Mục đích thống trị thế giới của nhân tộc đã đạt thành. Nói cách khác, đạo tổ đã thua. Vậy nên, ngay cả khi đạo tổ đang là đấng tối cao, lúc đối mặt với tình thế này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng tay hơn. Đại chiến mới bắt đầu. Trước hết, Tả Tiểu Đa lấy ra Thái Cực Đồ, rầm rộ triển khai, muốn định lại địa thủy phong hỏa. Nơi đây là không gian do đạo tổ lập nên. Người ta là chủ nhà tuyệt đối. Thái Cực Đồ là thứ công cụ lợi hại, có thể thay đổi kết cấu sân nhà của kẻ địch. Sao lại không dùng đến? Thái Cực Đồ gắng sức hét, ta chỉ có thể triệt tiêu sức mạnh không gian của đạo tổ, nhiều nhất là nửa canh giờ mà thôi. Lời còn chưa dứt, sức mạnh Thái Cực âm dương đã bùng nổ vang dội. Không gian và không khí nơi đây đột nhiên ngưng lại. Nửa canh giờ chính là một giờ, như vậy chắc là đủ rồi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Giây tiếp theo, Oa Hoàng kiếm bay lên không trung, dùng hết khí công đức đã tích tụ từ khi khôi phục cho thế này, dung hòa vào trong Thái Cực Đồ. Sự biến mất của kiếm quang không thấy tung tích nữa, chỉ để lại một câu. Trong nửa canh giờ, vô công vô tội. Khí vận con rồng nhỏ cũng hiện thân cùng với tiếng rồng ngâm trong hư vô. Nó phóng lên cao, dùng khí vận tràn trề của mình tạo thành cầu nối, dựng nên một màn chắn đặc biệt để thái cực đồ và tam khí của Oa Hoàng kiếm liên kết với nhau, cắt đứt hoàn toàn chuỗi kết nối khí vận thiên địa của đạo tổ. Hay hay hay! Đạo tổ mỉm cười tán dương. Chặt đứt không gian của ta, chặt đứt phương thức vô lượng công đức hộ thân của ta, chặt đứt mối liên kết khí vận thiên địa của ta. Quả nhiên đã tính toán rồi mới làm, soi rõ tiền cờ, khiến ta chỉ có thể dùng thân phận tu luyện giả để đánh với các ngươi một trận tử chiến. Mưu đồ này được tính toán không tệ, có phải xuất phát từ một vị nhất đại quân sư hay không? Lý Thành Long ôm kiếm hành lễ. Chính là tại hạ. Đạo tổ đại nhân khen quá lời rồi, thứ cho ta không có dám nhận. Kéo dài trì hoãn, một canh giờ, đừng cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Tả Tiểu Đa thét lớn. Hai tay giơ lên, hai thi sáng một trắng một đen lượn vọng bay múa, mạnh mẽ dung nhập vào trong cửu cửu miêu miêu chùy. Vù một tiếng, không gian cũng trở nên rung rẩy. Cửu cửu miêu miêu chùy mạnh mẽ chưa từng thấy. Chỉ một chiêu này, trên không trung đã xuất hiện những tầng gợn sóng, lan ra như những làn gợn sóng. Con người của Hồng Thủy Đại Vu co rút. Tiểu tử này, cảnh giới thiên hồn mộng yểm chùy thật sự đã vượt xa ta rồi sao? Nhưng không thấy chút do dự nào, hắn vung chùy lao thẳng về phía trước, so ra còn nhanh hơn Tả Tiểu Đa một bước, đối mặt trực tiếp với đạo tổ. Bốn thanh đại chùy phân sang trái phải, thế bao vây được dựng lên ngay lập tức. Tả Tiểu Niệm điều khiển đoạt linh kiếm, nhân lúc có sơ hở phát động tấn công. Lúc này băng phách Tiểu Tiểu Đa đã đạt đến cấp độ siêu thần thể đầy đủ. Cực đông chi khí khác hẳn khi trước, ẩn chứa mà không lộ rõ, hóa thành một chút hơi lạnh trên không trung. Vô hình vô ảnh không chút dấu tích, để uy lực cực hạn dồn hết lên người đạo tổ, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến những người đang tham chiến dù chỉ một chút. Chỉ riêng sự điều khiển này đã đạt đến trình độ đỉnh cao khiến người ta phải kinh hoàng. Bên ngoài vòng người đang bao vây tấn công đạo tổ, Huyền Minh Tổ Vu, Băng Minh Đại Vu ngồi xếp bằng song song với nhau, tự mình vận hành tu vi cả đời của bản thân. Hai người chăm chú theo dõi chiến trường, luôn luôn sẵn sàng bổ sung năng lượng cho Tả Tiểu Niệm. Đúng, đó là nhiệm vụ của hai người trong trận chiến này. Tả Tiểu Niệm hiển nhiên là người có sức chiến đấu lớn nhất, có thể vào trận đối đầu trực diện với đạo tổ. Nhưng lúc đối mặt với đạo tổ, luôn phải duy trì trạng thái tốt nhất. Ít nhất, cũng phải giữ gìn trạng thái đỉnh cao trong một thời gian nhất định. Huyền Minh Tổ Vu và Băng Minh Đại Vu đang giúp cho Tả Tiểu Niệm có thể giữ nguyên ở trạng thái tốt nhất. Thấy đối phương sắp xếp tính toán mọi nơi, đạo tổ cũng nảy sinh ý kiên dè, nện một quyền lên cửu cửu miêu miêu chùy của Tả Tiểu Đa. Cùng với tiếng nện nặng nề, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy có một dòng điện tỷ vôn đang dội lên cửu cửu miêu miêu chùy. Cả đầu chùy sáng rực trong nháy mắt, gần như trở nên trong suốt. Đồng thời còn có một luồng sức mạnh khổng lồ tràn trề không thể cản, bắt đầu chuyển động. Đã lâu lắm rồi, Tả Tiểu Đa mới thấy có thứ sức mạnh mà hắn không bị kịp. Chân hắn đứng không vững, loạn choạng lùi về sau. Một quyền còn lại của đạo tổ càng có vẻ dữ dội hơn, đánh mạnh lên thiên hồn mộng yểm chùy của Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lộn nhào ra ngoài. Một ánh đao chợt lóe, ngay khi Hồng Thủy lui về sau, nó hóa thành núi đao ngang ngược chém. Một kiếm của Tả Tiểu Niệm đã áp sát vạt áo của đạo tổ. Một đầu ngón tay út trắng bóc đột ngột xuất hiện, chắn trước kiếm phong. Chỉ hất nhẹ một cái đã khiến cả người Tả Tiểu Niệm khó chịu đến cực điểm, khó có thể tiếp tục. Nàng cố gắng đẩy băng hàng nhưng lại lảo đảo ngã văng ra xa. Hy Hòa và Ngô Vũ Đình một trái một phải vụt ra từ sau người Tả Tiểu Niệm, liên thủ tấn công. Tổ Vu Cộng Công, Đế Giang, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất ra tay áp chế cùng lúc. Bảy đại cao thủ đồng loạt tấn công, khí thế tăng vọt. Đạo tổ vẫn rất ung dung. Trong khoảnh khắc cơ thể hắn tung bay lên, chân đá Yêu Hoàng, quyền nện Đông Hoàng, chưởng đánh Cộng Công, năm ngón tay bên, hóa thành năm ngọn núi, đánh trả về phía đám Hy Hòa, Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ. Năm ngón tay năm ngọn núi, còn lại một ngọn đánh ngã Cường Lương Tổ Vu vừa mới xông lên, xoay tròn một vòng hộc máu ngã văng ra ngoài. Quả rất xứng danh người đứng đầu thiên hạ, đối mặt với sự vây công của cường giả đỉnh phong nhưng vẫn chiếm được thế thượng phong, thể hiện rõ phong thái của một cường giả tối cao. Một loạt tiếng nổ vang lên liên tục dường như không dứt, đám người Tả Trường Lộ cũng gần như đang nối đuôi nhau kêu rên, ngã văng ra ngoài theo bảy hướng khác nhau. Dù vậy, Tả Tiểu Đa, Hồng Thủy, Tả Tiểu Niệm, Thiên Ngô Tổ Vu, Công Mang Tổ Vu, cả Lý Thành Long và Long Vũ Sinh, Dư Mặc Ngôn, Hàn Xung cùng những người khác, không phân biệt là gia nhập cuộc chiến từ lâu hay mới tham gia, nối đuôi nhau tiến lên, phát động một đợt tấn công mới. Chùy kiếm đao thương đồng thời chỉ ra, tuyệt chiêu xuất hiện hết sức rạng rỡ. Xong, mọi người vây công chỉ là phí công, một lần nữa bị đánh bay, đạo tổ vẫn đón nặng đánh nhẹ, tỏ vẻ khinh thường. Nhìn thấy uy lực của đạo tổ đã đạt tới cảnh giới này, lòng người thoáng trĩu nặng. Chiến dịch lần này khác với những trận chiến quần thảo trên chiến trường, không dừng lại ở việc tập trung vào việc ganh đua sức chiến đấu của bản thân hay thực lực tổng hòa của đôi bên, mà lại chú trọng ở cảnh giới mà mình dày công tu luyện, phát huy trên hiện trường cùng sự biến đổi tâm lý. Lúc này đương đầu với đạo tổ, không ai lựa chọn đâm đầu bỏ mạng liều chết ngay từ đầu. Phương án đầu tiên là thăm dò đối phương. Ưu thế lớn nhất bên phe mình chính là nhân lực. Nếu có thể dựa vào ưu thế này mà trực tiếp tấn công lần lượt, nhồi chết đạo tổ thì là tốt nhất. Mặc dù mọi người đều biết ý tưởng này quá ngây thơ, nhưng nghĩ lại thì cứ xem sao, vẫn có thể xem đó là một lần thử nghiệm trên chiến trường, sao lại không làm. Xong, một lần thăm dò này là làm tinh thần mọi người cùng trùng xuống. Phe mình đã tính toán kỹ rồi mới hành động, đã chặn thiên đạo, chặn khí vận, chặn không gian, thậm chí đã cắt đứt ảnh hưởng của công đức, đã tập hợp 36 cao thủ đỉnh phong của phe mình, liên thủ vây công, nhưng mà đạo tổ vẫn luôn đối phó một cách thông dong nhẹ nhàng. Điều này tự như đang cho thấy mọi người vẫn chưa biểu hiện bản lĩnh thật sự của bản thân, nhưng có lẽ đạo tổ cũng chưa thể thực hiện ra thực lực chân chính. Bên ngoài cùng chung suy nghĩ, bên trong càng hiểu sâu hơn một tầng. Xem ra trận chiến hôm nay nhất định phải trả một cái giá thê thảm nhất. Bằng không, thật sự không thể gây khó dễ cho đạo tổ, người đứng đầu thiên địa này. Tất cả mọi người đều là cường giả giàu kinh nghiệm, trong đầu không có tính toán. Một khi ý nghĩ này được sản sinh, thì bầu không khí giao tranh không cần ai thúc giục, cũng thoáng trở nên bi thảm. Quân Bằng Yêu Sư nghĩ, yêu tộc không thể sống thiếu yêu hoàng dù chỉ một ngày. Chiến dịch lần này chắc chắn phải có sự hy sinh. Để ta hy sinh đi, chẳng lẽ là để yêu hoàng hy sinh trước mặt ta? Đế Tuấn, Thái Nhất và Hy Hòa lại nghĩ, ta không trả một cái giá lớn thì huynh đệ ta, phụ quân ta, thê tử ta phải gánh thay. Vậy thì để ta lên trước đi. Đại đội không đủ, suy nghĩ, nếu ta lùi bước, các huynh đệ chắc chắn sẽ tiến lên, sẽ có sự hy sinh. Nếu vậy, ta sao có thể yên lòng? Nếu phải hy sinh, đương nhiên người đó chính là ta. Đám người Tổ Vu Đại Vu cũng có chung suy nghĩ. Không thể để huynh đệ bỏ mạng được, ít nhất cũng phải để họ chết sau lưng ta. Vợ chồng Tả Trường Lộ đang dẫn đầu một đám đỉnh phong tinh hồn cũng không nghĩ khác. Chúng ta chết trận thì có gì để nói, đám tiểu tử kia còn trẻ, có chúng thì nhân tộc sẽ có tương lai huy hoàng hơn. Giữa lúc mọi người đang cùng chung suy nghĩ, chung trạng thái tâm lý, tất cả không hẹn mà cùng nhau thể hiện tâm thế bỏ mạng hy sinh. Nhưng kẻ đầu tiên liều chết phát động thế công là người nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thiềm Thánh. Toàn bộ cơ thể Thiềm Thánh vồng lên, đôi mắt rực lên ánh đỏ ngầu. Trong cả đời này của hắn, hắn sống đúng nghĩa người của hai đời, trải qua muôn vàn khổ cực để sống hai đời, chấp niệm duy nhất chính là thành thánh. Suy nghĩ duy nhất của hắn là, kiếp trước ta chỉ sơ sẩy một bước, nhưng kết quả là thân tử đạo tiêu. Kiếp này ta sống lại, làm lại từ đầu. Ta biết hết những điều cấm kỵ, thấy được những chuyện trong tương lai, tất nhiên sẽ trở thành thánh. Ý nghĩ này đã bén rễ trong lòng hắn từ rất lâu. Chẳng ngờ kiên trì đến cuối cùng nhưng vẫn công cốc như xưa. Cho đến bây giờ, Thiền Thánh đã sớm tuyệt vọng. Bộ đàn kia, người khác có thể có chút cơ hội, nhưng đối với hắn lại thẳng thừng từ chối. Điều duy nhất hắn ghi tạc chỉ là chưa báo đáp công ơn cưu mang che chở của Vu tộc. Nếu không vì thế thì Thiềm Thánh đã tự kết liễu đời mình từ lâu rồi. Chư vị đại vu có thể xem là những người bạn ít ỏi của hắn trên đời này. Chứng kiến cảnh chư vị đại vu từng người vẫn lạc, Thiềm Thánh vẫn giữ im lặng, thậm chí còn không đi tế bái, tỏ ra vô cùng tuyệt tình lạnh lùng. Nhưng trên thực tế, đáy lòng hắn đã đau như dao cứa, không phải không muốn đi tế bái, mà là không muốn đến trước mộ phần, khơi lại những ký ức xưa, một lần nữa nếm trải nỗi đau thấu xương ấy. Nhưng mà tới lúc này, Thiền Thánh mới bất ngờ phát hiện, mình có khuyết điểm rất nhiều so với những người khác. Khuyết điểm đó chính là lòng mềm yếu, rất dễ xử trí theo cảm tính. Mà tình cảm này một khi bộc phát sẽ không nén lại được, không thể kiểm soát. Thì ra quá ít kinh nghiệm mới là khuyết điểm thật sự của ta. Cống hiến cho muôn dân quá ít cũng chính là thiếu sót chí mạng của ta. Là người của hai kiếp, nhận được cơ duyên từng trôi qua để làm lại từ đầu, nhưng vẫn tỉnh ngộ quá trễ. Nếu ta được chứng đạo thì đó mới là chuyện đáng cười chê. Kể từ khi lĩnh ngộ điều này, Thiềm Thánh ngày càng tuyệt vọng, chỉ chờ đến thời khắc tiêu vong. Và hôm nay chính là thời điểm ra đi. Cuộc đời này đã vậy. Hãy vì những người bạn mà ta thân thuộc tỏa sáng một lần, thể hiện ra thứ hào quang sáng lạng nhất của cả hai kiếp. Thiềm Thánh gào thét, vọt lên bổ nhào tới, tốc độ nhanh như ánh sáng, nhanh đến mức không thể hình dung. Chính vì vậy hắn ngang nhiên vọt tới trước mặt đạo tổ, trong sự chứng kiến của mọi người. Tu vi toàn thân dồn hết về một ngón tay. Băng thiên nhất chỉ. Đạo tổ tiện tay chộp lấy, bắt được ngón tay đang dồn toàn lực của hắn. Đúng lúc ấy, năng lượng dồi dào bắt đầu khởi động. Xương của Thiềm Thánh bắt đầu gãy lìa, từ vị trí tiếp xúc ban đầu ở cánh tay, nhanh chóng lan lên phía trước, vỡ thành bột phấn. Nhưng thứ Thiềm Thánh hướng đến chính là điều này. Hắn biết đòn tấn công phủ đầu của mình nhìn rất dũng mãnh mạnh bạo. Thật ra thì đang tách rời khỏi thế công của mọi người. Đạo tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, mượn cơ hội giết chết mình để gạt bỏ sinh lực của phe đối thủ. Người đơn lực mỏng luôn là khuyết điểm duy nhất của đạo tổ. Có thể tiêu diệt một kẻ địch mà không mất quá nhiều sức lực thì phải tận dụng thời cơ. Còn mục đích của Thiềm Thánh là tiếp xúc với đạo tổ, sau đó quyết không tách rời. Thiềm Thánh chưa từng đặt kỳ vọng vào băng thiên nhất chỉ. Hắn chỉ mong dùng băng thiên nhất chỉ để tiếp xúc với đạo tổ nhanh nhất có thể, tạo cơ hội cho đạo tổ giết mình trong lần hành động này, cũng như tạo thời cơ gây thương tích cho đạo tổ. Nhưng sức mạnh và uy lực của đạo tổ hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong khoảnh khắc hắn vừa mới phát động ý nghĩ tự bạo, 1/3 cơ thể hắn đã bị biến thành bột phấn. Sức mạnh của đạo tổ khủng bố biết bao, lan ra nhanh như thế đấy. Phần cơ thể còn lại của Thiềm Thánh, còn với tất cả sức mạnh từ linh hồn và thần thức, còn cả oán niệm tích lũy trong hai kiếp, cùng nhau nổ tung, dùng hết sức dội một đòn. Từ đầu tới cuối, Thiềm Thánh không nói một câu một chữ, cũng không nhắn nhủ huynh đệ bảo trọng, không nói ta mở đường cho các huynh đệ, cũng không nói ta đi đoàn tụ với các huynh đệ, không nói một lời, không nói một chữ. Trong sự im lặng triệt để, bùng nổ tột độ, lần bùng nổ này chính là vĩnh hằng. Ơn của Vu tộc, lão phu báo đáp. Vụ nổ kịch liệt và đột ngột khiến mọi người cùng rúng động một hồi. Những người dẫn đầu thậm chí còn bị dư chấn của vụ nổ đánh bay ra ngoài. Nhưng từ khi phát động thế công của Thiềm Thánh đã làm tốt công tác chuẩn bị, nên gần như tất cả uy lực của vụ nổ đều bộc phát về phía người trước mặt. Một đòn tấn công kia, chiến hữu phe mình cùng lắm chỉ bị chịu chút dư âm, chắc chắn không phải gánh thương tổn quá lớn. Nhưng đạo tổ đang ở đối diện là phải đón nhận vụ nổ tự bạo vô cùng mạnh từ một bán thánh. Lúc Thiềm Thánh tự bạo, đạo tổ vẫn chưa buông ngón tay Thiềm Thánh. Đó là điểm tiếp xúc và điểm kết nối của đòn kết liễu nhau giữa hai người. Một khi thả nó ra, Thiềm Thánh sẽ có cơ hội bỏ chạy. Chính mình đang tính giết chết đối phương, sao có thể để lại kẽ hở để đối phương thoát thân. Điều quan trọng hơn là đạo tổ tự cho rằng mình rất hiểu Hồng Vân. Một lão già tốt tính như Hồng Vân, tính tình ôn hòa, chuyển sinh kiếp khác nhiều năm như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, sao có thể bùng nổ ác liệt được. Vả lại, bây giờ chiến cuộc mới bắt đầu chưa đầy một giờ, còn lâu mới tới thời điểm cấp bách cần tự bạo để tạo thế công như này. Ta cũng không dồn ép chúng đến nỗi căng thẳng là vì muốn kéo dài chiến cuộc, thong thả hạ mấy tên, khiến những kẻ khác mệt mỏi hao tổn tu vi một chút. Đến thời khắc mấu chốt phải tự bạo, đương nhiên uy lực sẽ yếu đi. Nếu mình có phải đối phó cũng là dễ dàng hơn. Nói theo cách đơn giản nhất, thì cho dù ở đây có bất cứ ai tự bạo cũng không khiến cho đạo tổ kinh ngạc, dù khi Hồng Vân tự bạo. Nhưng không thể ngờ rằng kẻ khó có khả năng nhất, ở thời khắc khó tưởng tượng nhất lại bất ngờ tự bạo. Đạo tổ vô địch quá lâu, cũng vô tình quá lâu, vậy nên mới không để ý rằng một người dành cả đời để làm một chuyện nhưng không thành, vất vả lắm mới có một cơ hội nhưng vẫn thất bại, không phải vì không chăm chỉ, không phải vì không nỗ lực, không phải vì quá trình, đơn giản là bởi duyên phận, đơn giản là vì không có số mệnh ấy. Loại cảm giác tuyệt vọng và hoang đường ấy đã khiến người ta sụp đổ tới mức nào. Hai thánh vị đều vụt mất ở Tử Tiêu Cung, mà Tử Tiêu Cung lại là địa bàn của Hồng Quân Đạo Tổ. Thánh vị ban đầu đều do Đạo Tổ chỉ định. Thiềm thánh kiếp này nhìn thấy Đạo Tổ, cảm xúc phức tạp ấy dâng trào cả mặt ngoài, khó nói nên lời. Sao có thể không liều mạng? Sao có thể không đáp trả một đòn? Sao có thể không chỉ mũi thương vào kẻ khơi mào? Đạo Tổ rên một tiếng và áo trước ngực đã bị nổ tan, cơ thể bay ra xa 100 mét. Ban đầu mặt mũi trắng bệch, sau lại đỏ lên, hai dòng máu tươi nhỏ xuống từ lỗ mũi, tay xoa ngực, trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Hồng Vân, hay cho một tên Hồng Vân. Đạo Tổ bị thương, nhận thấy điều này, cả đám Tả Tiểu Đa bỗng phấn chấn cả người. Hóa ra, Đạo Tổ cũng có thể bị thương. Kết thúc tập 362 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.